Nàng của anh, chương 106, cô ấy vậy mà thực sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nhân viên bảo vệ mở cửa phòng khách, nhìn thấy người phụ nữ bị Ngô Hiếu Minh ấn chặt dưới thân. Trái tim của Lục Minh Thành ngay lập tức bình phục trở lại. Người phụ nữ bị Ngô Hiểu Minh ấn dưới thân không phải là Uyển Dư. Hôm qua anh vừa nhìn thấy thân thể của Uyển Dư. Thân hình cô rất tinh tế. Anh nhớ chân của Uyển Dư không ngắn, eo không dày, hông cũng không bằng phẳng, ngực cũng không trệ xuống như vậy. Diệp Hiểu Khê sững sờ. Cô ta vẫn chưa hiểu rõ ý nghĩa lời nói của Lục Minh Thành thì đã nghe thấy tiếng kêu cứu thảm thiết của người phụ nữ đang bị Ngô Hiểu Minh đè xuống. Cứu, cứu mạng, đây chính là giọng của Triệu Na. Diệp Hiểu Khê không dám tin nhìn chằm chằm người phụ nữ trên giường. Lúc này cô ta cũng nhìn thấy rõ gương mặt của người phụ nữ dưới thân Ngô Hiểu Minh. Quả thực không phải Uyển Dư mà là Triệu Na. Phóng viên với mọi người xung quanh cũng nhìn thấy khuôn mặt của Triệu Na. Ai nấy đều sửng sốt, có người không khỏi thốt lên. Không phải nói người câu dẫn Ngô Hiểu Minh là Uyển Dư sao? Sao lại là Triệu Na rồi? Bọn họ hình như bị người khác cố ý dắt mũi Hiểu Lâm Uyển Dư rồi. Đúng rồi, hình như vừa rồi Diệp Hiểu Khê nói cô ấy là Uyển Dư. Không biết là ai nói. Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Diệp Hiểu Khê. Tôi, Diệp Hiểu Khê thế nào cũng không ngờ đến mọi người lại đem vấn đề này đổ lên người cô ta. Vẻ mặt cô ta có chút bối rối. Mọi chuyện tối nay đều do cô ta lên kế hoạch. Người đến buổi tiệc này đều những người khôn ngoan. Nếu cô ta không xử lý tốt, e rằng mọi người sẽ nhìn thấu cô ta đã có ý sắp đặt cho Uyển Dư. Làm quá nhiều việc xấu thì sẽ càng bình tĩnh. Diệp Hiểu Khê nhanh chóng bình tĩnh lại. Cô ta giải thích một cách chân thành. Vừa rồi tôi đang ở dưới lầu thì nghe nói rằng em gái tôi Uyển Dư đang ở cùng Ngô Hiểu Minh. Tôi còn nghĩ người trong phòng là em gái tôi. Tôi đúng là lo lắng đến nỗi lóa mắt, không nhìn kỹ người trên giường. Nước mắt Diệp Hiểu Khê không khỏi lăn dài trên khóe mắt. Cũng may người bị bắt nạt không phải là em gái tôi. Nhưng tôi vẫn rất là đau lòng, bởi vì Nana chính là bạn thân nhất của tôi. Diệp Hiểu Khê thực sự rất sợ bộ dạng lúc này của Ngô Hiểu Minh. Nhưng để thuyết phục mọi người tin cô ta lương thiện, cô ta cứng đầu bước vào phòng. Tôi không thể không quan tâm Nana. Xin mọi người hãy giúp tôi cứu Nana có được không? Nếu cứ tiếp tục như vậy, Nana nhất định sẽ chết. Hình ảnh của Diệp Hiểu Khê trước công chúng vốn dĩ khá tốt. Bây giờ cô ta còn nghiêm túc giải thích như thế này. Mọi người gần như tin rằng chỉ là sự hiểu lầm. Diệp Hiểu Khê định kéo Ngô Hiểu Minh ra, nhưng lại bị Ngô Hiểu Minh hung dữ tát một cái vào mặt. Đàn bà thối, dám quấy rầy việc tốt của tôi. Tôi làm chết cô. Ngô Hiểu Minh lúc này chỉ muốn làm thỏa thích. Mồ hôi đổ như mưa. Dược tính trong cơ thể của anh ta mạnh đến mức gần như muốn nổ tung cả người. Anh ta phải giải phóng ra hết. Nếu như là lúc bình thường, anh ta nhất định sẽ nâng niu quý trọng một mỹ nhân như Diệp Hiểu Khê. Nhưng bây giờ, anh ta thực sự không có một chút ý nghĩ nâng niu quý trọng nào. Cái tát của Ngô Hiểu Minh, có thể nói đã giúp Diệp Hiểu Khê rất nhiều. Vốn dĩ vẫn có một số người cho rằng Diệp Hiểu Khê trong lòng có ý đồ xấu. Nhưng cái tát này hoàn toàn khiến Diệp Hiểu Khê trở thành người bạn đầy trượng nghĩa. Diệp Hiểu Khê che mặt, cô ta nắm chặt lấy tay Ngô Hiểu Minh. Ngô Hiểu Minh, anh nhanh buông Nana ra. Nếu anh tiếp tục hành hạ Nana như thế này, cô ấy nhất định sẽ chết. Ngô Hiểu Minh, tôi không thể để anh hại chết Nana được. Cho dù Triệu Na sống hay chết, Diệp Hiểu Khê cũng không quan tâm. Nhưng hiện tại cô ta đã nhập hội rồi. Vì để làm đẹp thêm hình ảnh trước công chúng của mình. Đừng nói chỉ là cái tát. Cho dù có bị một dao cô ta cũng không lùi bước. Đàn bà thối, cô có phiền hay không? Tôi làm chết cô. Ngô Hiểu Minh thực sự bị Diệp Hiểu Khê làm phiền không yên. Anh ta trực tiếp giơ chân lên hung dữ đá vào ngực Diệp Hiểu Khê. Diệp Hiểu Khê bất lực ngã xuống đất. Cô ta cố gắng đứng dậy tiếp tục giúp đỡ Triệu Na, nhưng dãy giụa mấy lần cô ta vẫn không gượng dậy được. Diệp Hiểu Khê bất lực nhìn những mọi người ở trước cửa. Tôi cầu xin các người. Cầu xin các người cứu Nana có được không? Nếu tiếp tục như vậy, cô ấy thực sự sẽ chết mất. Xin các người đó. Không ít người đàn ông ở trước cửa. Tất cả đều cảm phục trước lòng tốt của Diệp Hiểu Khê. Nhìn thấy nữ thân của họ bị ức hiếp như vậy, bọn họ cũng không nhịn được nữa. Xắn tay áo lên, đi tới tách Ngô Hiểu Minh và Triệu Na ra. Ngô Hiểu Minh như phát điên, thấy người liên điên cuồng đánh. Phải tận 5-6 người đàn ông cùng nhau áp sát mới khuất phục được anh ta. Cơ thể của Triệu Na cuối cùng cũng được tự do. Nhưng tổn thương gây ra ở trong cơ thể cô ta thì không thể phục hồi được. Máu đỏ tươi chảy không ngừng ở dưới thân cô ta chảy ra. Trên thân cô ta ở đâu cùng đây những vết cào vết căn. Mặt của cô ta bị Ngô Hiểu Minh hành hạ đến mức giống như một cái bánh bao chét phấn đỏ. Thảm khủng khiếp, tình cảnh khốn khổ của Triệu Na không những không chiếm được thiện cảm của mọi người mà lần này danh tiếng của cô ta còn bị hủy hoại hoàn toàn. Hình ảnh xấu xí này bị biết bao nhiêu người nhìn thấy. Còn cả bị cánh truyền thông vạch trần. Sau này Triệu Na đừng hòng nghĩ đến chuyện bước chân vào giới thượng lưu. Nơi mà cô ta đã rất nỗ lực mới có thể bước vào. Số phận của cô ta là làm con chuột qua đường. Bị mọi người hò hét đánh đập. Nhìn thấy Triệu Na vẫn còn đang chảy máu. Trong lòng Diệp Hiểu Khê tràn đầy nghi hoặc. Theo lý mà nói. Triệu Na không có uống loại thuốc đó nên sẽ không ra máu. Chẳng lẽ Ngô Hiểu Minh không có uống hết mà ép Triệu Na uống sao? Không cần biết chuyện gì đang xảy ra. Diệp Hiểu Khê đều hận Uyển Dư đến chết. Uyển Dư, Uyển Dư, rõ ràng kế hoạch lần này rất hoàn hảo. Uyển Dư vậy mà vẫn có thể tránh khỏi. Việc này khiến cô ta thực sự không cam tâm. Uyển Dư, lần này, xem như cô may mắn. Nhưng đời người vẫn còn dài. Để xem cô còn có thể tiếp tục may mắn không. Rồi sẽ có một ngày nào đó. Cô sẽ rơi vào tay Diệp Hiểu Khê tôi. Sẽ không còn cơ hội trở mình nữa. Uyển Dư không có uống ly nước xoài có thuốc. Triệu Na thêm thuốc vào nước xoài. Vui vẻ chờ Uyển Dư mất mặt. Đợi cô lụi tàn thanh danh. Như mọi người đã biết. Uyển Dư bị dị ứng với xoài. Cô trước nay chưa bao giờ uống nước xoài. Uyển Dư sau khi nhận lấy ly nước trái cây từ người phục vụ, ngửi thấy là nước xoài liên nhanh chóng đổi lại. Bản thân câm lấy một ly nước cam. Lúc đó trong đại sảnh có nhiều người qua lại. Động tác của Uyển Dư lại rất nhanh. Đám người Diệp Hiếu Khê không để ý đến nước trái cây đã bị Uyển Dư đổi đi. Sau khi Uyển Dư vào phòng, Ngô Hiểu Minh liền nắm chặt lấy cổ tay cô. Nhưng Uyển Dư lúc đó đã bảo vệ được bản thân. Cách chương.